Cẩm Y Hành Phù Lan, chương 49, Di Lặc 2, Ngoại truyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Mạc bước vào kho vũ khí, Mạnh Kiếm Khanh khẽ nhíu mày. Vẻ ngoài của Lý Mạc quá ư là thư sinh nho nhã, chẳng giống con nhà võ tướng chút nào. Cử chỉ của hắn cũng hoàn toàn không đúng với quy tắc. Đi như gió, đứng như tùng, ngồi như chuông, mà giảng võ đường luôn nhắc nhở. Hắn đứng đó một cách lười biếng, như muốn dựa vào giá vũ khí hoặc nằm dài trên bàn. Nhưng khoan đã, Lý Mạc đưa mắt nhìn quanh kho vũ khí tối om với vẻ thờ ơ, đôi mắt mở to của hắn mang nét đáng trí, nhưng dường như ẩn chứa điều gì đó khó gọi tên. Đó rốt cuộc là gì? Ánh nhìn quan sát của Mạnh Kiếm Khanh không khiến hắn đề phòng. Thân thể ở trong kho vũ khí, nhưng tâm trí đã bay đến nơi nào xa lắc. Sự thẫn thờ sống ở thế giới khác này khiến thế giới thực với họ chỉ như một phông nền. Họ vẫn ăn uống sinh hoạt, nói cười như người thường, nhưng trái tim lại lạc mất ở một cõi xa xôi nào đó. Mạnh Kiếm Khanh càng nhíu mày, một người như thế, có phải là mục tiêu của hắn không? Mạnh Kiếm Khanh đột ngột bước ra, khiến vẻ mặt đờ đẫn của Lý Mạc thay đổi vì ngạc nhiên. Gượng gạo tập trung để đối đáp với vị sư huynh danh tiếng. Họ ngồi đối diện qua chiếc bàn dài. Mạnh Kiếm Khanh thẳng thắn nói rõ mục đích. Lý Mạc ngẩn người hồi lâu mới hiểu ý, lúc này Mạnh Kiếm Khanh nhận ra. Phản ứng của hắn với mọi việc dường như luôn chậm nửa nhịp. Họ ngồi đối diện qua chiếc bàn dài. Mạnh Kiếm Khanh thẳng thắn trình bày mục đích. Lý Mạc mất một lúc lâu mới hiểu ra ý. Lúc này Mạnh Kiếm Khanh mới nhận thấy. Phản ứng của hắn với mọi việc dường như luôn chậm hơn người thường một nhịp. Lại thêm một lúc, Lý Mạc mới ồ lên một tiếng. Chậm rãi nói, sư huynh gọi ta đến là vì nghi ngờ ta là kẻ đó sao? Chẳng phải hỏi thưa sao? Một cảm giác bứt rứt mơ hồ trong lòng khiến Mạnh Kiếm Khanh chợt cảnh giác. Nhịp sống chậm chạp đó của Lý Mạc là bản tính tự nhiên hay một chiêu thức? Dùng chậm trị nhanh, được rèn luyện. Ánh mắt Mạnh Kiếm Khanh quan sát Lý Mạc giờ đã mang thêm sắc thái mới. Học viên năm 2 ở trước mặt hắn này là con thứ của Lý Thiên Hộ ở vệ sở Tô Châu. Từ khi vào giảng võ đường, các môn học khác chỉ ở mức bình thường, nhưng tài năng vẽ bản đồ và làm sa bàn lại khiến thường giáo tập nổi tiếng khó tính phải phá lệ cho điểm xuất sắc. Đây là điểm xuất sắc duy nhất trong môn học này cho đến nay. Thường giáo tập thường nói, người làm tướng mà thuộc lòng địa hình sông núi, nắm rõ các nơi hiểm yếu trong thiên hạ, thì như đã có sẵn 100.000 hùng binh trong lòng, biết lợi dụng địa thế, một người có thể địch nổi 10. Theo lời thường giáo tập nhận xét về Lý Mạc, trong lòng chứa đựng một bản đồ địa hình hoàng triều vô cùng chi tiết và đầy đủ chưa từng có. Nhắm mắt cũng có thể đi khắp mọi ngóc ngách trong thiên hà. Lý Mạc đợi mãi không thấy Mạnh Kiếm Khanh hỏi tiếp, ngạc nhiên ngẩng lên nhìn, tính hắn đã chậm, không ngờ vị sư huynh này còn kiên nhẫn hơn. Lý Mạc suy nghĩ một lát, tay xoa xoa vầng trán, hơi nhíu mày nói, Mạnh sư huynh, nếu có điều gì nghi ngờ về ta, sao không nêu ra hết để ta trả lời từng điểm, giải tỏa thắc mắc giúp huynh. Mấy đêm nay ta phụ giúp thường giáo tập làm sa bàn cho buổi diễn tập, ngủ không đủ giấc nên giờ đầu óc không được minh mẫn. Ta thực sự muốn về nghỉ sớm, mong sư huynh thông cảm. Trong hồ sơ về Lý Mạc quả có ghi chú điểm này. Hắn dường như rất thích ngủ và luôn trong trạng thái thiếu ngủ. Mạnh Kiếm Khanh không khỏi băn khoăn. Một người ham ngủ như vậy thì làm sao có thể chỉ huy quân đội ngoài chiến trường? Nhưng rồi hắn chợt nảy ra một ý nghĩ mới khi nhìn vấn đề từ góc độ khác. Mạnh Kiếm Khanh ngả người ra sau, mỉm cười quan sát Lý Mạc. Ngủ không đủ giấc là do trong lòng chất chứa quá nhiều suy nghĩ nên mãi không yên giấc chứ gì. Có lẽ mỗi đêm ngươi thực sự chỉ ngủ được một canh giờ. Chẳng trách lúc nào cũng thấy thiếu ngủ. hắn nhận ra sự chấn động thoáng qua trong mắt Lý Mạc. Nhưng phải một lúc sau, Lý Mạc mới trả lời, ta ngủ hơi khó vào giấc, Mạnh Kiếm Khanh không rời mắt khỏi hắn. Vậy trước khi ngủ, ngươi thường nghĩ gì? Lý Mạc do dự một chút, rồi quyết định nói thật. Hắn biết mình không đủ khả năng qua mặt được đôi mắt của Mạnh Kiếm Khanh. Lý Mạc chậm rãi giải thích. Ta thường nhẩm trong đầu bản đồ một địa phương nào đó. Tưởng tượng mình có thể nhìn thấy từng ngọn núi con sông. Từng ngọn cỏ cành cây nơi ấy. Ta hình dung mình đang từ từ bay từ bầu trời đêm xuống cánh đồng đó. Khi chạm đất, cảm giác toàn thân hòa làm một với đất. Lúc ấy mới thấy bình yên và chìm vào giấc ngủ. Mạnh Kiếm Khanh trầm ngâm quan sát hắn. Khi làm như vậy, sâu thẳm trong lòng, Lý Mạc thực sự khao khát điều gì? Phải chăng hắn đang trốn chạy, trốn tránh mọi người mọi việc, chỉ muốn ở một mình với núi sông cây cỏ quen thuộc? Chỉ nơi đồng không mông quạnh không thị phi, hắn mới tìm được sự bình yên. Mạnh Kiếm Khanh quyết định tạm gác vấn đề này. Chuyển chủ đề, ngươi lớn lên ở Tô Châu, hẳn phải hiểu rõ phong tục nơi ấy chứ. Lý Mạc gật đầu, nhưng trong lòng vẫn nghĩ về câu hỏi trước đó. Mạnh Kiếm Khanh hỏi hắn về những suy nghĩ trước khi ngủ có ý gì. Câu trả lời của hắn rốt cuộc là khôn ngoan hay dại dột? Nghi vấn không được giải đáp khiến hắn càng thêm trăn trở. Mạnh Kiếm Khanh bất ngờ hỏi. Nghe nói các gia đình ở Tô Châu đều đốt hương cửu tứ. Ngươi có biết đó là gì không? Lý Mạc đương nhiên biết rõ. Trương Sĩ Thành có tên nhỏ là Trương Cửu Tứ. Người dân Tô Châu dù ai nấy đều hiểu ngầm. Nhưng chẳng ai dám nói thẳng. Chỉ giả vờ như đang thờ cúng thần Phật. Hắn không tin Cẩm Y Vệ. Đặc biệt là Mạnh Kiếm Khanh lại không biết chuyện này. Mạnh Kiếm Khanh rốt cuộc muốn gì? Lý Mạc suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu. Xin lỗi, ta chưa nghe nói đến. Có lẽ do gia đình ta vốn không phải người bản địa Tô Châu, nên nhiều phong tục địa phương vẫn chưa rõ, chỉ biết được những thứ bề nổi. Mạnh Kiếm Khanh mỉm cười. Câu hỏi này hẳn Lý Mạc đã chuẩn bị sẵn đáp án nên mới trả lời trơn tru như vậy. Chỉ có những câu hỏi bất ngờ mà hắn không hiểu ý đồ mới khiến hắn sơ hở để lộ chân tướng. Mạnh Kiếm Khanh lần lượt nêu tên các văn nhân nổi tiếng ở Tô Châu, hỏi ý kiến và những lần tiếp xúc của Lý Mạc với họ. Những nhân vật này ít nhiều đều có liên hệ với vệ sở Tô Châu, nên Lý Mạc không thể viện cớ chưa từng gặp. Hắn trả lời rất chậm. Mỗi câu hỏi dường như đều phải cân nhắc kỹ 3 lần trong đầu, rồi mới dệt nên một mạng lưới câu trả lời kín kẽ để che giấu chính mình. Dù vậy, Mạnh Kiếm Khanh vẫn nhận ra một điều. Dù bị ép phải nhận xét từng người, Lý Mạc luôn dùng từ ngữ ôn hòa, tế nhị, thấu hiểu khó khăn và những khiếm khuyết không thể tránh khỏi của mỗi người. Thực chất, hắn không hề chỉ trích bất kỳ ai. Nếu không phải là kẻ quá già dặn, thì hẳn bản tính hắn vốn dịu dàng đến mức luôn thông cảm với điểm yếu của người khác, khiến ai cũng cảm nhận được sự bao dung như người cha. Hắn hoàn toàn khác biệt với Hàn Tiếu Thiên. Trên chiến trường, binh lính của Hàn Tiếu Thiên có lẽ sẽ xông pha vì sợ uy nghiêm khắc nghiệt. Còn lính dưới quyền Lý Mạc chắc chắn sẽ chiến đấu hết mình vì lòng yêu mến vị tướng này. Một người như thế, quả thực có khả năng tập hợp những cá nhân rời rạc quanh mình. Nhưng với bản tính chậm chạp ôn hòa này, cần thứ sức mạnh gì mới có thể khiến hắn hành động? Dấn thân vào làn sóng hủy diệt thế giới vốn không hợp với mình. Nhưng với tính cách chậm chạp và ôn hòa như vậy, cần một sức mạnh nào mới có thể khiến hắn dấn thân vào làn sóng hủy diệt? Điều vốn trái ngược với bản chất hiền lành của mình. Trời dần tối, Mạnh Kiếm Khanh cuối cùng lên tiếng. Trễ rồi, ngươi về nghỉ đi. Lý Mạc thở phào nhẹ nhõm. Dù có chậm chạp đến đâu, sau khi bị Mạnh Kiếm Khanh tra hỏi dồn dập như vậy cũng sẽ căng thẳng. Giờ thì cuối cùng cũng được về. Nhưng Mạnh Kiếm Khanh lại tiếp tục. Còn một câu hỏi nhỏ. Thanh Tang là ai? Cái tên vừa thốt ra như lời nguyền, khiến Lý Mạc vừa mới thả lỏng đã sững sờ, hoàn toàn mất cảnh giác. Mạnh Kiếm Khanh quan sát khuôn mặt đột nhiên tái mét của Lý Mạc. Phải một lúc lâu, sắc mặt hắn mới dần hồi phục, nhưng toàn thân cứng đờ như tượng gỗ vẫn cần thêm thời gian để trở lại bình thường. Qua đôi mắt mở to vô hồn của Lý Mạc, Mạnh Kiếm Khanh thấy rõ cái tên vừa nói tựa lưỡi dao đâm thẳng vào tim hắn, khiến đau đến mức tê dại, thậm chí không thể thở nổi. Lý Mạc đương nhiên biết Thanh Tang là ai. Cô bé hay khóc ngày nào lớn lên dưới sự che chở của hắn giờ đã mãi mãi không trở lại. Thanh Tang, Trương Thanh Tang, nàng không nên mang họ Trương. Sau khi Tô Châu thất thủ, tộc Trương bị bắt làm tiện dân, đàn ông đời đời làm kép hát, đàn bà kiếp kiếp làm kỹ nữ. Hắn luôn nghĩ đó là chuyện xa vời, cho đến khi nó thực sự xảy ra. Lần này, hắn không thể bảo vệ Thanh Tang nữa. Mạnh Kiếm Khanh lặp lại, Thanh Tang là ai? Nhưng Lý Mạc không thốt nên lời. Sau một hồi quan sát, Mạnh Kiếm Khanh gật đầu. Ta hiểu rồi, ngươi có thể về. Điều hắn muốn biết chỉ là, Thanh Tang đại diện cho điều gì trong lòng Lý Mạc? Có ý nghĩa ra sao? Giờ đã có câu trả lời. Lý Mạc như cố lê từng bước nặng nề ra khỏi kho vũ khí. Mạnh Kiếm Khanh đăm đăm nhìn theo bóng lưng đó. Giờ đây, Thanh Tang mang tên Hồng Tuyết, vẻ lạnh lùng và diễm lệ của nàng khiến cả Tô Châu phát cuồng. Khi bí mật khám xét nơi ở của nàng, Mạnh Kiếm Khanh từng phát hiện dưới gối có một con búp bê vải ghi tên và ngày sinh Lý Mạc. Búp bê được may cực kỳ tinh xảo, đủ thấy nàng đã dồn bao tâm huyết, nhưng mỗi huyệt đạo quan trọng trên búp bê đều chi chít vết kim châm. Thậm chí khi tìm thấy, ngay tim vẫn còn găm một mũi kim gãy. Mạnh Kiếm Khanh có thể tưởng tượng cảnh Thanh Tang bây giờ là Hồng Tuyết đâm từng mũi kim vào búp bê với nỗi căm hận tận xương tủy. Phải chăng nàng đã đặt quá nhiều hy vọng vào Lý Mạc, nên khi thất vọng, ý hận mới sâu đậm đến thế? Liệu trong thâm tâm, Lý Mạc có cũng tự hận chính mình đến mức phải tê liệt cảm xúc? Nỗi hận thù sâu sắc ấy, có thể sẽ trút lên người khác, vật khác chăng? Dưới khắp gầm trời, đâu chẳng đất vua, trên mọi bến bờ, ai không thần tử? Trong thế giới hiện tại, hắn vĩnh viễn không thể bảo vệ Thanh Tang nữa, trừ phi hắn thay đổi cả thế giới này. Hắn sẽ làm vậy chứ? Mạnh Kiếm Khanh không dám chắc, nhưng càng không thể phủ nhận khả năng ấy. Ẩn sau vẻ ngoài chậm chạp, điềm tĩnh và ôn hòa, Lý Mạc thực chất giống như đại dương có thể cuộn lên sóng thần bất cứ lúc nào. So với Hàn Tiếu Thiên, phải chăng Lý Mạc mới chính là kẻ hắn đang tìm? Cách Trương